Chương 2079, rung động tin tức. Cái này một chỗ ngồi tại đại điện trên QNZ cao lớn vương tọa, chỉ có kiếm đạo môn môn chủ mới có tư cách ngồi lên. Môn chủ trở về, không biết năm đại tông môn phương diện kia muốn xử lý như thế nào cái này năm đại tông môn, đột nhiên liên thủ tiến đánh kiếm đạo môn, để môn hạ đệ tử tổn thất nặng nề, tuyệt không thể tùy tiện thả qua bon ho. Thí kiếm quân cái thứ nhất mở miệng, đối Sở Phong Miên dò hỏi. Ngày bình thường Sở Phong Miên không tại, kiếm đạo môn sự vụ lớn nhỏ quyền quyết định, đều là tại Hàn Nguyệt Ly trong tay. Hiện tại Sở Phong Miên trở về, như thế nào đối phó năm đại tông môn thái độ, thì là từ Sở Phong Miên định đoạt. Huống chi Sở Phong Miên vừa mới trở về, liền cho thấy như thế nghịch thiên thực lực, toàn bộ kiếm đạo môn bên trong, Sở Phong Miên là không hề nghi ngờ đệ nhất nhân. Liền từ ngươi tơ y quyết định đi. Hàn Nguyệt Ly cũng là nhìn về phía Sở Phong Miên nhẹ giọng nói ra. Ân. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, hắn trong ánh mắt, hiện ra sát ý vô biên. Cái này năm đại tông môn, dám đến tiến đánh kiếm đạo môn, đó chính là một con đường chết, trừ cái đó ra, không còn đầu thứ hai con đường. Sở Phong Miên ngữ khí, vẫn bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, như là giữa thiên địa thẩm phán, phán quyết cái này năm đại tông môn tử kỳ. Thiếu chủ, vậy chúng ta là chuẩn bị 3 ngày về sau, cùng năm đại tông môn quyết chiến cuồng long đế ở một bên, cũng là mở miệng nói. Sở Phong Miên lần này diệt sát Cửu Dương Võ Đế, dạ vô thường hóa thân, oán thù này, đã là không chết không thôi. Nếu là oán thù này, Cửu Dương Võ Đế cùng dạ vô thường có thể nhịn xuống dưới, cái kia hai người bọn họ, cũng không xứng xưng vì thiên nhân cảnh cường giả. 3 ngày về sau, cái này năm đại tông môn, tất nhiên sẽ dốc toàn lực tiến đánh kiếm đạo môn, khởi xướng quyết chiến. Nếu là muốn quyết chiến, cái kia không chỉ là Sở Phong Miên, toàn bộ kiếm đạo môn, đều muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được. Không cần 3 ngày, ngày mai, ta chính là trực tiếp đi đỉ hệ tờ cái này năm đại tông môn. Sở Phong Miên lạnh nhạt mở miệng nói. Cái gì ngày mai nghe Sở Phong Miên lời nói, phía dưới đám người, sắc mặt đều là cực kỳ giật mình. Bon ho vốn cho rằng Sở Phong Miên dự định, hẳn là 3 ngày về sau, chuẩn bị sẵn sàng, cùng năm đại tông môn, triệt để quyết chiến. Nhưng bây giờ nghe Sở Phong Miên ý tứ, Sở Phong Miên lại là muốn chủ động xuất kích không sai, liền là ngày mai, ta đem khởi hành, tiến về năm đại tông môn hang ổ, đem cái này năm đại tông môn đệ tử, toàn bộ chém giết, một mẻ hốt gọn. Sở Phong Miên lạnh nhạt mở miệng nói. Nghe Sở Phong Miên ngữ khí, đều như là tại làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ thôi. Giọng điệu này để phía dưới đám người nghe được, đều là sắc mặt có chút cổ quái. Cái này năm đại tông môn, mỗi một cái nhưng đều là thống ngự nhất phương tinh vực bá chủ thế lực, trong đó nhưng đều có thiên nhân cảnh lão tổ. Nhưng nghe Sở Phong Miên ngữ khí, cái này năm đại tông môn, tựa như là tùy thời có thế lấy bị bóp chết thế lực như thế. Nhưng là hiện tại cho dù là Sở Phong Miên khẩu khí tại lớn, đám người DU không có bất kỳ cái gì một người tuyệt đối, Sở Phong Miên là đang nổ. Sở Phong Miên thể hiện ra thực lực, có thể xưng vô địch, có thể tùy tiện diệt sát thiên nhân cảnh cường giả hóa thân, cho dù là bình thường thiên nhân cảnh cường giả, đều khó mà làm đến. Mà trước đó Sở Phong Miên một chiêu, liền diệt sát hai đạo thiên nhân cảnh cường giả hóa thân, ở đây bên trong, chỉ có Cuồng Long Đế rõ ràng nhất vừa mới Sở Phong Miên thể hiện ra thực lực. Thực lực này, tuyệt đối là siêu việt tiên nhân cảnh giới, thậm chí là siêu việt tiên sĩ cảnh giới thực lực. Loại thực lực này, quét ngang năm đại tông môn, dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là môn chủ, cái này năm đại tông môn hang ổ, nghe nói giấu ở cựu vực một chỗ bên trong tiểu thế giới, hư vô phiêu miếu, ta cha xét hồi lâu, đều cha không được cái này năm đại tông môn hang ổ vị trí cụ thể. Thí kiếm quân đứng lên tới nói đường. Hắn phụ trách điều tra do năm đại tông môn tình huống, thế nhưng là cái này năm đại tông môn hang ổ, đến tuột cùng là ở nơi nào, hắn lại là một mực không có tra được. Chỉ biết là cái này năm đại tông môn hang ổ, hẳn là tại cựu vực một chỗ bên trong tiểu thế giới. Nhưng là cựu vực chung quanh tiểu thế giới, hàng ngàn hàng vạn, mong muốn từ cái này hàng ngàn hàng vạn bên trong tiểu thế giới, đi tìm năm đại tông môn hang ổ, quả thực là mò kim đáy biển như thế. Không sao, ta đã rõ ràng cái này năm đại tông môn hang ổ chỗ. Sở Phong Miên lạnh nhạt mở miệng nói. Hắn vừa mới diệt sát cái kia Cửu Dương Võ Đế, dạ vô thường hai đạo hóa thân thời điểm, đã là từ trên người bọn họ, cướp đoạt một sợi khí tức. Bằng vào cái này một sợi khí tức, tại tăng thêm Sở Phong Miên đối không gian chi đạo lĩnh ngộ, tra ra cái này năm đại tông môn hang ổ, không phải việc khó gì. Năm đại tông môn sự tình, trước nói đến đây, lần này ta từ Thương Hải tinh vực trở về, đạt được một cái tin tức trọng đại, các ngươi tốt nhất trước chuẩn bị sẵn sàng. Sở Phong Miên đột nhiên sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói. Nhìn xem Sở Phong Miên sắc mặt đều là biến ngưng trọng lên, đại điện bên trong đám người, đều là sắc mặt đồng dạng ngưng trọng bắt đầu. Bonner Ho biết, Sở Phong Miên nói tới tin tức trọng đại, tuyệt đối là kinh thiên động địa đại sự. Tất cả mọi người đều là yên tĩnh nghe, chờ đợi Sở Phong Miên nói tiếp. Các ngươi nhưng biết Thiên Cửu vực? Sở Phong Miên đột nhiên nói ra. Thiên Cửu vực không biết. Nghe danh tự, cùng Cửu vực có quan hệ đây không phải trong truyền thuyết Cửu vực phía sau, thần bí một cái thế giới khác đây không phải cổ lao thần thoại sao? Mọi người tại đây phản ứng, đều không như thế, giống như là Viêm Hàm thế, Yến Hoàng bọn người, đối Thiên Cửu vực cái tên này, chính là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là xuất thân từ Cửu vực Thí Kiếm Quân, Lạc Hà các loại, nhưng đều là nghe nói qua Thiên Cửu vực cái tên này. Bất quá Thiên Cửu vực cái tên này, tại Cửu vực bên trong xuất hiện, đều là tại trong thần thoại. Chân chính đem Thiên Cửu vực khi chân nhân, cũng không nhiều. Sở Phong Miên đã từng cũng là như thế coi là, một mực là về sau Kiếm Lăng, nói cho Sở Phong Miên Thiên Cửu vực là thật tồn tại, Sở Phong Miên mới tin tưởng Thiên Cửu vực là thật tồn tại. Thiên Cửu vực là thật tồn tại, đồng thời lần này Cửu vực kỳ biến, liền là Thiên Cửu vực xuất thế điểm báo. Sở Phong Miên mở miệng nói, cái gì Thiên Cửu vực là thật tồn tại còn muốn tức sắp xuất thế? Sở Phong Miên lời nói, không thể nghi ngờ là một cái kinh lôi, vang vọng tại trong lòng mọi người. Tại vô số trong lòng người, Thiên Cửu vực đều là trong thần thoại tồn tại, nhưng bây giờ đột nhiên Sở Phong Miên nói cho Bonner Ho, cái này thần thoại, là thật. Thậm chí là cái này trong thần thoại Thiên Cửu vực, đều sắp xuất thế, muốn sống sờ sờ ra hiện tại trước mặt bọn hắn. Cái này, Thiên Cửu vực nếu là thật sự xuất thế, cái kia đối với chúng ta Kiếm Đạo Môn, không thể nghi ngờ là một cái tai nạn. Thí Kiếm Quân suy tư một chút, biến sắc nói ra. Nghe đồn rằng, Thiên Cửu vực thế nhưng là một chỗ khắp nơi đều có cường giả thánh địa, dựa theo trong truyền thuyết Thiên Cửu vực, thiên nhân cảnh cường giả, đều là đầy đất đều là, thậm chí huyền thiên cảnh, chí thiên cảnh đại năng, Thiên Cửu vực bên trong, đều có tồn tại. Nếu là Thiên Cửu vực chân chính xuất thế, cái thứ nhất gặp nạn, cũng không phải những người khác, chính là Kiếm Đạo Môn. Bởi vì Kiếm Đạo Môn, chính là bảy đại tông môn tử địch. Mà trong truyền thuyết, bảy đại tông môn phía sau, chính là Thiên Cửu vực. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.